Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, quyết không thể đối địch với hắn. Canh, 3, trưởng lão đột nhiên làm phản. Ở bên cạnh hắn, một đám đồng minh hội trưởng lão đối với hắn trợn mắt nhìn. Có mấy cái còn đứng dậy hướng hắn đi qua. Tựa hồ muốn giết cái này làm phản trưởng lão. Nhưng tốc độ bọn họ quá chậm. Xì xì xì xùy, hơn 10 đạo cao năng ion xạ tuyến đồng thời thoáng hiện. Một đợt điện từ mạch xung bộc phát. Tất cả trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ trưởng lão, tất cả đều ngã trên mặt đất. Cuối cùng, chỉ có 3 cái trưởng lão sống sót. Trừ bỏ vừa rồi đầu hàng cái kia. Mặt khác 2 cái 2 tay ôm đầu. Không nhúc nhích ngồi chồm hổm trên mặt đất. Từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng. Rất tốt, Maylin trưởng lão, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Cái kia các ngươi 2 cái đâu? Hải Luân Na nhìn về phía cuối cùng 2 cái trưởng lão. 2 cái này trưởng lão trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thân thể không bị khống chế đang run rẩy. Nghe được Hải Luân Na mà nói về sau, 2 người đều liên tục gật đầu. Ta nguyện ý phụng dưỡng ngài. Bệ hạ, ta cũng vậy, ta cũng là, phi thường tốt, hiện tại, 3 người các ngươi thay ta bãi Bình Vương quốc quân hộ vệ vấn đề. 3 cái trưởng lão liên tục gật đầu, chủ điều khiển não Tiết Y lập tức mở ra máy truyền tin. Maylin đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía máy truyền tin nói ra, ta là Maylin trưởng lão. Bên cạnh 2 cái trưởng lão cũng đều cùng lên. Ta là Molin Nai trưởng lão. Ta là Defason trưởng lão. Maylin trưởng lão thở sâu. Tiếp tục mở miệng. Đi qua trưởng lão hội cộng đồng quyết nghị. Hiện tại ta tuyên bố. Các Tago tinh uy hiếp đã giải trừ bỏ. Vương quốc quân hộ vệ các hồi tại chỗ. Mặt khác, trong tòa tháp hy ý đồ phản quốc. Kỳ chức vụ sẽ bị hủy bỏ. Cũng bị vĩnh cửu giam cầm. Nếu như chống lại chấp pháp, đảm nhiệm hà chiến sĩ đều có quyền đem đánh gục tại chỗ. Mặt khác, phía dưới quan quân đồng dạng phạm tội phản quốc, kỳ chức vụ đồng dạng bị triệt tiêu, cũng tiếp nhận quân pháp bộ giám thị. Bọn họ là, chấm ngoặc kép, Maylin đọc lên một chuỗi dài danh tự, cũng là U Linh chiếm cứ người. Số lượng có hơn 100 cái, từng cái cũng là sĩ quan cao cấp, tại dưới tình huống bình thường. Những người này đủ để khống chế vương quốc quân hộ vệ. Nhưng bây giờ, chức vụ của bọn hắn bị trưởng lão hội cùng nữ vương đồng thời tá trừ bỏ. Không có trưởng quản quân đội mảy may tính hợp pháp. Hơn 100 cái sĩ quan số lượng cũng không tính là nhiều. Coi như mỗi người cũng là tận thế chiến sĩ. Cũng căn bản không đủ để đối kháng vương quốc quân hộ vệ lực lượng. Hào không ngoài suy đoán. Maylin thông báo phát ra sau qua đại khái không đến 3 phút đồng hồ. Nguyên quan chỉ huy trong tòa tháp Hy liền bị thủ hạ một cái phó quan đánh gục tại chỗ. Cái khác U Linh quan quân hơn phân nửa bị đánh chết. Non nửa bị quân pháp bộ giám thị. Vương quốc quân hộ vệ hỗn loạn ngừng lại. Từng cái cỡ nhỏ di động cứ điểm. Mẫu hạm liên hành tinh. Cỡ trung chiến hạm đều trở về tại chỗ. Hải Luân Na nhẹ nhàng thở ra. Đối với Maylin nói, còn nữa, địa cầu viễn chinh đội cũng nhất định phải rút về. Là, bệ hạ, Maylin là hoàn toàn phục. Hắn lần nữa hướng về phía máy truyền tin tuyên bố thông cáo. Đem địa cầu viễn chinh trong đội U Linh quan quân bán tất cả sạch sẽ. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Tịch Tĩnh Vương Đình Thu vào quân viễn chinh trở về địa điểm xuất phát tin tức. Đến bây giờ tình trạng này về sau. Hải Luân Na xem như đoạt lại đối với vương quốc quyền khống chế. Trong vương quốc khẳng định còn có không ít ẩn núp U Linh. Cũng khẳng định còn có vô số người nhận U Linh ảnh hưởng. Nhưng bài trừ những cái này ảnh hưởng, chẳng qua là một vấn đề thời gian. Làm Hải Luân Na thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh ổn định thế cục về sau. Tại một bên khác, bởi vì không thấy vương quốc quân hộ vệ quấy nhiễu, Trương Viễn, Bạch Đế, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn thuận lợi truyền tống về Diêu Quang Hào phụ cận. Lần này, Trương Viễn hủy diệt lục mang tinh tòa hành động thực sự là cửu tử nhất sinh. Thời khắc mấu chốt, Nếu không phải là hắn kịp thời khởi động Vương Lập Tiên năng lượng chỉnh tự khí, tuyệt đối sẽ bị Lục Mang Tinh tòa năng lượng hạch tâm cho nổ chết tại chỗ. Diêu Quang Hào bên cạnh trong vũ trụ, Bạch Đế, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn theo thứ tự cởi cơ giáp, trở lại Diêu Quang Hào chật hẹp trong buồng phi cơ. Cuối cùng đến phiên Trương Viễn, xoạt xoạt tương đương xùy tương đương thông đạo mở ra. Khí lưu âm thanh bên trong, Trương Viễn chậm rãi trượt vào phi thuyền khoang thuyền. Hắn tiến vào khoang thuyền lập tức, trong khoang thuyền liền vang lên rít lên một tiếng. A, thanh âm là Hải Luân Na vọng lại, nàng hai tay che miệng, con mắt nhìn chằm chằm Trương Viễn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi làm sao sẽ bị thương thành dạng này? Phù phù tương đương, Trương Viễn từ trong thông đạo trượt ra, rơi trên mặt đất, không có thể đứng ổn, hướng phía trước lảo đảo một bước. Bên người Vương Sư Ngạn vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Thượng quan Kỳ Ngọc bước nhanh xông lại, gặp Hải Luân Na vẫn còn ngơ ngác đứng ở trong lối đi nhỏ cản trở đường đi. Nàng đưa tay một tay lấy nàng đẩy lên một bên, chớ cản đường. Sau đó, nàng ba bước cũng làm hai bước vọt tới Trương Viễn bên người. Một lần cầm máy quét trên dưới quét hình Trương Viễn ngực bụng trọng yếu tạng khí. Một bên tật tiếng hỏi, đội trưởng, ngươi cảm giác thế nào? Nói xong, không đợi trả lời, nàng trừng mắt liếc đứng ở một bên thấy choáng Hạ Quan Hải. Ngươi thất thần làm gì? Nhanh lau huyết, ta muốn xác nhận chảy máu điểm. A tương đương, Hạ Quan Hải luống cuống tay chân xuất ra sạch sẽ khăn mặt, lau sạch lấy Trương Viễn trên mặt, cánh tay, trên thân thể máu tươi, khắp nơi đều là huyết, trang phục phòng hộ đều bị máu tươi thấm ướt, Trương Viễn cả người đều được huyết nhân, miệng, cái mũi, lỗ tai còn đang chậm rãi tới phía ngoài rướm máu, làn da lỗ chân lông lại cũng đồng dạng tại rướm máu. Hắn hai mắt nguyên bản thần thái trầm tĩnh, nhưng giờ phút này quang mang hoàn toàn không có, bờ môi cũng là không có chút huyết sắc nào. Đội trưởng, người cũng đừng làm ta sợ a, không phải mới vừa còn rất tốt sao? Hạ Quan Hải cảm giác mình càng lau huyết càng nhiều, tay đều xoa run, ta không sao, đừng nói chuyện, quá ôn, Trương Viễn suy yếu cười một cái. Sau đó lại đối với Thượng quan Kỳ Ngọc nói, chủ yếu là bả vai trái tổn thương, bị Hắc Ám chủ tể đánh một quyền, kình lực chấn thương xương vai của ta, còn thương tổn tới nội tạng. Ta thấy được, bả vai xương cốt đã toàn bộ đã nứt ra. Thượng quan Kỳ Ngọc đối với Vương Sư Ngạn, Bạch Đế chiêu ra tay, hỗ trợ, đem người mang lên khoang sau cấp cứu trên giường. Thương thế quá nặng đi. Ta phải lập tức giải phẫu cầm máu. Trương Viễn gặp chỗ ngồi kế tài xế bên trên Phương Nhã Liên. Tiếp nhìn qua, vội vàng nói câu, Phương Nhã, ngươi không nên phân tâm. Ta đây đều là ngoại thương, không nghiêm trọng, ngươi khống chế tốt chiến hạm. Tốt, Phương Nhã khó khăn gật đầu. Bạch Đế mấy dè dặt đem Trương Viễn mang lên khoang sau. Hạ Quan Hải một bên giơ lên, một bên lẩm bẩm nói. Đội trưởng, người thương nặng như vậy, người lúc đó tại sao không nói a? Ta xem ngươi về sau thao tác cơ giáp không có cái gì dị thường. Ta cho là ngươi tổn thương không nặng. Trương Viễn suy yếu cười một cái, không có trả lời. Một bên Bạch Đế bạch Hạ Quan Hải một chút. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp, đội trưởng có cần phải nói sao? Coi như nói, có thể có trợ ở thế cục. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Bạch Đế nhưng trong lòng bị hung hăng rung động. Lúc ấy hắn và Hạ Quan Hải ý nghĩ một dạng, cho rằng Trương Viễn chỉ là bị đánh một quyền, thụ thương không nặng, nhưng không nghĩ tới hắn đúng là bị thương thành dạng này. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi sự tình, bị thương thành dạng này. Trương Viễn ở đằng sau hành động bên trong như cũ không có ra bất kỳ sai lầm nào. Tại không thể có thể chúng sinh lội ra một con đường. Có được như vậy không thuộc về mình ý chí lực, khó trách sẽ thành tựu như vậy hùng bá giữa các hành tinh vũ lực. Trước lúc này, Bạch Đế cho là mình cùng Trương Viễn kém chỉ là thiên phú. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ đuổi kịp Trương Viễn bước chân. Nhưng bây giờ, hắn trong lòng có chút dao động, Trong khoang thuyền, còn có một người cũng bị kinh hãi. Người này chính là lúc đầu rít gào lên Hải Luân Na. Từ Hạ Quan Hải đám người đôi câu vài lời bên trong. Hải Luân Na ước chừng biết kiếm thần tiểu đội tại Cartago tinh tình hình chiến đấu. 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ xâm nhập địch xào huyệt, đánh bại kinh khủng hắc ám chủ tề, phá hủy lục mang tinh tòa, thành công hoàn thành một lần kỳ tích một dạng tập kích. Chỉ là tập kích thành công thì cũng thôi đi, chỉ có thể nói rõ Trương Viễn đám người năng lực cường hãn. Nhưng Trương Viễn biểu hiện, lại làm cho nàng nhìn thấy để cho người ta kính uy ý chí lực. Nàng đứng ở sau lưng mọi người, xuyên thấu qua mấy cái thân thể người khe hở một cái nhuốm máu cánh tay. Một giọt máu theo bắp cánh tay hình dáng một đường chảy xuống. Cuối cùng đến trên ngón tay, lạch cạch một lần nhỏ tại trên mặt đất, vỡ vụn thành huyết điểm. Không biết vì sao, thông qua cái này dính đầy máu tươi cánh tay, Hải Luân Na trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một cái biển máu. Trong biển máu nổi lơ lửng vô số ám tu la tộc thi thể. Huyết hải bên trên bầu trời cũng là màu máu đỏ. Trên bầu trời đám mây theo gió nhanh chóng bay múa, biến ảo ra các loại các dạng hình dạng. Cũng không biết làm sao đĩa. Đóa này huyết vân vậy mà biến thành một cái chiến sĩ cơ giáp. Chiến sĩ dị thường cao lớn, thân thể nối liền đất trời. Giống như là thượng cổ ma thần một dạng nhìn xuống huyết hải. Huyễn tượng nhanh chóng biến hóa. Hải Luân Na nhìn thấy cái này chiến sĩ cơ giáp chiến tại trên một chiếc chiến hạm cao tốc phi hành. Chiến hạm phi hành đường đi bên trên là cái này đến cái khác thuộc về ám tu la vương quốc tinh cầu. Đến mỗi một cái tinh cầu, cái này chiến sĩ cơ giáp liền sẽ trắng trợn giết chóc. Sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn mới huyết hải. Không có người có thể ngăn cản người chiến sĩ này bước chân. Cường đại tới đâu ám tu la dũng sĩ đều không phải là cái chiến sĩ này một chiêu địch. Hắn trầm mặc, giết chóc lấy, toàn thân thiêu đốt lấy huyết một dạng hỏa diễm. Ngẫu nhiên một lần bài ở giữa, Hải Luân Na phát hiện cái này chiến sĩ cơ giáp vậy mà mọc ra cùng Trương Viễn một dạng mặt. Nàng trái tim kịch liệt nhảy một cái, một cỗ sợ hãi mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Để cho nàng nhịn không được nhắm mắt lại. Trước mắt huyễn tượng cũng biến mất theo không gặp. Đứng tại chỗ chậm một hồi lâu, Hải Luân Na mới khôi phục một chút. Một cái ý niệm trong đầu từ nàng đáy lòng sinh ra. Ám tu la tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Lúc này, Hải Luân Na nhìn thấy thượng quan Kỳ Ngọc đã hoàn thành giải phẫu. Nàng chính đem đủ loại dược vật cùng dịch dinh dưỡng tiến lên Trương Viễn trong thân thể. Huyết đã bị đã ngừng lại. Trên da máu tươi cũng cơ bản lau sạch sẽ. Nhuốm máu trang phục phòng hộ cũng đổi thành mới. Nàng nhìn thấy, cái kia địa cầu nam nhân chính tựa ở khoang thuyền trên vách khoang ngồi. Đang cùng hắn mấy cái chiến hữu nói chuyện. Hắn mang trên mặt một tia bình hòa cười nhạt. Tròng mắt màu đen khôi phục ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Những cái kia kiêu ngạo mà hận không thể dùng cằm nhìn người các thiên tài trẻ tuổi. Nhìn xem trong ánh mắt của hắn đều mang không giấu được sùng kính. Tình cảnh này, thật giống như một đám tín đồ trung thành chính diện hướng về phía bọn họ tín ngưỡng thần. Giờ khắc này, cái kia địa cầu nam nhân cả người tựa hồ đều đang phát ra ánh sáng. Hắn mỗi cái biểu lộ tựa hồ cũng tràn ngập đặc biệt lực hấp dẫn. Lông mày nhướn lên, bờ môi có chút nhếch lên, lại hoặc là híp mắt dưới con mắt. Tựa hồ đều có một loại thẳng vào lòng người mị lực. Hải Luân Na trốn ở đám người đằng sau. Lén lén nhìn xem. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.